Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1931, chương 1931, cắt đứt chân của ngươi. An Lan Nhi Tử, An Chiến Thần, Diệp Lăng nghe được một câu nói này, tức thì ngây ngẩn cả người, trong lòng tức thì tràn ra một tia cảm giác khác thường. Hài tử này không sẽ là mình và An Lan Nhi Tử chứ? Không đúng, mình và An Lan một lần kia, nhưng là vạn năm phía trước. Hài tử này nhìn qua, tối đa cũng liền chừng 10 tuổi. Thời gian đối với không lên a. Cái này tiểu gia hỏa thật là yêu nghiệt a. Còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên mở ra 8 cái thần mạch. Không tệ không tệ, đúng là nhất tôn hổ tướng a. Chính là chỗ này tên bắt đầu có điểm tùy tiện, chiến thần, không tối đa khống chế ở không, cũng không biết cái này tiểu gia hỏa lão tử là người nào, có hay không bị khắc chết. Diệp Lăng nhếch miệng cười hắc hắc, một bên Hải Yêu tức thì cau cái trán, dẫn Diệp Lăng trực tiếp đi tới cái này lệnh Diệp Lăng quen thuộc thôn trang. Khói bếp lượn lờ, cây cỏ mọc rậm rạp, một mảnh hài hòa màu sắc. Diệp Lăng đi ở cái này nhất phương thiên địa, trong lòng trước nay chưa có thư thản. Ngươi chính là Diệp Lăng? Hải Yêu ở phía trước mang theo Diệp Lăng đi tới. Đột nhiên cái kia tiểu gia hỏa An Chiến Thần hướng Diệp Lăng nghi ngờ hỏi một câu. Diệp Lăng cúi đầu, gật đầu. Thế nào, ngươi cũng nghe qua lão tử tên? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ ưỡn ngực, xem ra uy danh của mình vẫn là rất truyền xa truyền bá mà. Một cái kinh thiên sơn mạch tiểu gia hỏa đều biết, cái kia An Chiến Thần bĩu môi, dựng thẳng lên một đầu ngón tay lắc đầu. Ta mẫu thân nói, muốn cho ta lấy ngươi vì mục tiêu, ta mục tiêu chính là siêu việt ngươi, cắt đứt chân của ngươi, để cho ta mẫu thân vui vẻ. An Chiến Thần rất là nghiêm túc nói. Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn. Con bà nó, cái này tiểu gia hỏa nói như thế nào nói? Còn có cái kia An Lan, có phải hay không cái mông muốn bị đòn? Làm sao giao hài tử? Còn muốn cắt đứt chân của mình? Ta nói tiểu gia hỏa, ngươi tin không tin lão tử mang theo chân của ngươi, hung hăng đánh ngươi? Diệp Lăng cúi đầu, nhếch miệng cười, cố ý làm sợ cái này An Chiến Thần nói đạo. Ai biết An Chiến Thần rất là châm chọc phủi Diệp Lăng liếc mắt, lắc đầu, liền cái này tiểu thể trạng tử, ngoại công ta một tay có thể đem ngươi cho vặn thành bánh quay trèo. Nói xong, cái này tiểu gia hỏa trực tiếp nhảy nhót đến rồi Hải Yêu bên người, không hề phản ứng Diệp Lăng. Đây chính là bà đem Diệp Lăng chọc tức mũi lỗ đều bốc lửa khí. Kháo nói thế nào đây? Nói thế nào đây? Muốn tức chết người nhịp điệu. Ở vào thôn xóm góc đông tòa kia nhà lá, Hải Yêu nói cho Diệp Lăng, nói An Thiên Vương đang ở bên trong chờ hắn, nhưng sau mang theo An Chiến Thần ly khai. Đây rốt cuộc để cho ta tới có chuyện gì tình? Ta thế nào cảm giác không có hảo tâm gì đây? Lại là muốn đánh gãy chân của ta, lại là muốn vặn thành bánh quay trèo. Diệp Lăng bĩu môi, cái kia tiểu gia hỏa, chính mình sớm muộn được trừng trị hắn, cho hắn biết biết cái gì gọi là làm bằng sắt nồi, cái gì gọi là hoa kia vì sao lại hồng. Lập tức Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tiến vào cái kia nhà lá bên trong, đẩy cửa ra chi về sau, liền thấy An Thiên Vương cái kia thân thể khôi ngô ngồi ở cái ghế lên, nhàn nhạt cười, điêu luyện thân thể bên trong, mơ hồ tản ra làm người sợ hãi lực lượng. Mặc dù là Diệp Lăng, đều cảm giác được từng tia kinh hãi cùng kiêng kỵ. Hiện nay Diệp Lăng nhưng là nhục thân thành thánh nữa à. Nhưng là đối mặt An Thiên Vương, dĩ nhiên như trước sinh ra một tia không pháp chống cự đáng sợ tâm lý. Tấm tắc, bao nhiêu năm không cách nhìn, nhục thân thành thánh, không tệ không tệ. An Thiên Vương nhìn Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa cười, mà sau khoát tay áo, làm cho Diệp Lăng ngồi xuống cái ghế một bên đi tới. Mà sau chậm rãi đứng dậy, không biết Thiên Vương lúc này đây hô hoán ta qua đây có gì phân phó. Diệp Lăng cũng là liền vội vàng hỏi, hắn cũng không thể ở chỗ này dừng lại thời gian quá lâu. Dù sao ngoại giới ân oán còn không có kết thúc đây. Sợ lại xảy ra chuyện gì tình, lúc này đây để cho ngươi tới đây chứ, là xin ngươi giúp một chuyện. An Thiên Vương căn bản là không có đem đề tài hướng khác địa phương mang, mà là trực tiếp mở rộng cửa thấy sơn, căn bản cũng không đi vòng vèo. Lập tức hắn sâu hấp một hơi, kinh thiên sơn mạch bên trong, nguyên thủy chủng tộc bộ lạc rất nhiều, có hơn vạn nhiều, mà 12 cái thần mạch đại viên mãn, cũng không hạ mấy vạn. Mỗi vạn năm, toàn bộ kinh thiên sơn mạch hội tiến hành một lần tranh đoạt hay là tử kim nguyên khí, dùng cho cải tạo bộ lạc trong nhân tài mới xuất hiện. Nhưng là tham gia tranh đoạt, dựa theo các ngươi nói, tối thiểu cũng phải thánh nhân tu vi, dĩ nhiên, cũng chính là ban đầu thánh cảnh giới, cạnh tranh quá mức thảm liệt, mặc dù là ban đầu thánh hậu kỳ cường giả, cũng không dám hứa chắc có thể sống sót mà đi ra ngoài. Cho nên để cam đoan nhất định tới tay, ta nghĩ ngươi đi tranh đoạt. An Thiên Vương mỉm cười nói, Diệp Lăng cái chán tắc thì là từ từ ngắt đứng lên. Tranh đoạt tử kim nguyên khí, hơn nữa tối thiểu vẫn là thánh nhân tu vi, mặc dù là ban đầu thánh hậu kỳ cường giả, cũng không dám hứa chắc mình có thể sống sót mà đi ra ngoài. Đùa gì thế, một câu nói này liền đem mạng của mình bán đi à. Hơn nữa còn không biết bán cho người nào, Diệp Lăng cảm thấy có chút không quá thực tế chứ. Thiên Vương, không biết vì sao chọn ta. Ta không phải là các ngươi nguyên thủy bộ lạc người, coi như ngươi có biện pháp để cho ta tham gia đến tử kim nguyên khí tranh đoạt bên trong. Nhưng là ta tại sao muốn bốc lên nguy hiểm tánh mạng là một cái ta không biết là của người nào. Người phục vụ, xin lỗi, ta nói chuyện có chút thẳng, nhưng là ngươi nên tin tưởng. Diệp Lăng lắc đầu đứng dậy, ban đầu An Thiên Vương, tuy là đối với hắn tốt, nhưng là đó là xây dựng ở hắn cứu An Lan trụ cột lên a. Là Diệp Lăng đối với An Thiên Vương nữ nhi có ân cứu mạng phía trước, mới có về sau An Thiên Vương trợ giúp Diệp Lăng khai mở thần mạch chuyện tình. Cho nên nói, cái này sự tình Diệp Lăng tuy là rất cảm kích, nhưng là còn chưa tới làm cho Diệp Lăng không oán không hối cho hắn bán mạng tình trạng. Tuy là hải yêu ban đầu ở thiên đình tranh thời điểm hàng lâm hỗ trợ, một lần này tử kim nguyên khí hết sức trọng yếu, nhất định phải mạnh mẽ trở về. Cái này tử kim nguyên khí có thể cải biến một người thể chất, giống như ta cũng là trước đây sử dụng tử kim nguyên khí mới đưa 12 cái thần mạch đại dung hợp. Nếu không, ta đi không đến một bước này. Cái này tử kim nguyên khí đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu. An Chiến Thần, chính là ngươi nhìn thấy thằng nhãi con kia, tài ngút trời, một ngày dùng tử kim nguyên khí, hắn thậm chí có thể siêu việt ta, sáng lập một cái thần thoại. An Thiên Vương thản nhiên nói, Diệp Lăng trong đầu lại nổi lên cái kia muốn đánh gãy hắn chân tiểu vương bắt con bê. An Chiến Thần, ta nói Thiên Vương a, ngươi có phải hay không có chút quá sủng hắn, mặc dù nói là ngoại tôn của ngươi, nhưng là mở miệng ngậm miệng phải đánh đoạn chân của ta. Cũng quá không có lễ phép chứ. Hơn nữa, cũng là ngoại tôn của ngươi, cũng không phải là lão tử nhi tử. Không đi, hiện tại ta bên kia thật là có sự tình. Hơn nữa cấp tốc, ta không thể dây dưa lâu lắm. Cho nên nói, xin lỗi, Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Đùa gì thế, chuyện nguy hiểm như vậy tình, lại không cái gì thù lao. Nói cái gì cũng không thể làm a. Nhưng là cái này lúc, An Thiên Vương cũng là giữ tợn cười, lắc đầu, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn.